Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Sư tôn quần áo không thể loạn xuyên. Sở Vãn Ninh tim đập thực mau, mặt khí đều có chút hồng. Dư quang quét đến nam nhân kia, vận núi cao ở chỗ cũ lập, thân hình tựa hồ có chút mộc cương. Sở Vãn Ninh không đi con mắt xem hắn, lại có thể cảm thấy hắn để trần, không thêm che giấu ánh mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình, giống vừa mới từ chú kiếm chi nói ra đao kiếm, hãy còn ở nhẹ nhẹ thoáng kinh người nhiệt, đã đâm thác nước, dòng nước đều bị thân kiếm trưng thành xương khói, đâm đến trên người mình. Sở Vãn Ninh không có tới từ mà cảm thấy chính mình đã chịu cực đại mạo phạm. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, cắn môi, hướng thác nước càng sâu chỗ trốn. Há liêu kia nam lại là cái gì? Sở Vãn Ninh hướng trong trốn, hắn cũng như giật dây rối gỗ, đi theo đi phía trước đi rồi một bước, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh giận dữ. Cái này làm cho hắn nghĩ tới Tử Sinh Đỉnh luôn có như vậy mấy cái biến thái yêu nhân. Trước kia, thậm chí còn có cái nữ. Thế nhưng đại buổi tối không ngủ được, bò đến Hồng Liên Thủy tạ ngói trên đỉnh, trộm bái chờ xem chính mình tắm rửa. Cái này hồi ức làm hắn ra đầu có chút tê dại. Bị nam nhân kia chảo quá cánh tay, tựa hồ cũng nhịn không được nổi da gà. Bất quá cũng may hắn tránh ở thác nước chỗ sâu nhất ăn nửa ngày bọt nước tử. Kia nam nhân cuối cùng như là buông tha hắn, lưu luyến mỗi bước đi mà trở lại dòng nước hạ, tiếp tục vọt lên tắm ẩn đi. Sở Vãn Ninh chịu đựng trong lòng ngọn lửa, cũng không nghĩ nhiều phao, tính toán mau chóng tẩy xong mau rời khỏi. Hắn duỗi tay đi trên vai lấy khăn tắm, lại bỗng nhiên phát hiện khăn tắm còn có khóa lại. Khăn tắm bổ kết huân hương đều bởi vì vừa mới kia long trời lở đất một ngã rơi trên trong nước, giờ phút này sợ là đã rung rớt. Trở lên ngạn lấy quang thân mình, từ nam nhân kia mí mắt phía dưới đi qua đi. Sở Vãn Ninh hiện tại không phải mặt đỏ, sắc mặt của hắn là thanh, môi mỏng mân khẩn, rất là khuất nhục. Hắn không đi, vì thế liền cùng ngốc tử dường như đôi tay ôm cánh tay, dựa lưng vào núi đá, tiếp tục ở thác nước chỗ sâu nhất hướng về phía chính mình. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, nam nhân, ngoặc kép. Bỗng nhiên xa xa, người kia ở nơi xa đề cao thanh âm, do dự hỏi thanh, ngươi muốn hay không bồ kết, còn có huân hương, tổng không đến mức cứ như vậy vẫn luôn hướng về phía đi. Sở Vãn Ninh nhắm mắt, như cụ không đi ra ngoài, lạnh lùng nói, ngươi ném lại đây, người nọ không có ném lại đây. Tựa hồ cảm thấy như vậy đãi một cái người xa lạ, quá mức thất lễ, quá không tôn trọng. Sở Vãn Ninh ở thác nước hạ đẳng trong chốc lát, nhìn đến một chương đào diệp, làm linh lực, chở một quả bồ kết, hai quả huân hương, từ từ chiều hắn bay tới. Sở Vãn Ninh đem đồ vật nhặt, cẩn thận nhìn lên lại sừng sốt một chút, bồ kết không có gì, đại gia dùng đều không sai biệt lắm, nhưng huân hương người nọ lại nhặt hoa mai, hải đường hai loại hương vị, đúng là hắn yêu thích nhất. Hắn không khỏi xuyên thấu qua trong suốt dũng dược thủy mành, nhìn nhiều kia ẩn ở nơi xa cao lớn thân ảnh liếc mắt một cái. Nam nhân hỏi hắn, là muốn này hai loại sao? Sở Vãn Ninh nói, chấp vá, nam nhân liền lại không nói. Hai người cách thật sự xa, các hoài tâm sự, trầm mặc mà xúc rửa. Sở Vãn Ninh tẩy tẩy, hơi chút tự tại chút, liền thật cẩn thận mà từ thác nước chỗ sâu trong, lại đứng dậy, rốt cuộc nguyên bản lập địa phương thủy quá nóng nảy, hướng hắn thật sự không thoải mái. Nhưng hắn vừa ra tới, nam nhân kia rồi lại hướng hắn bên này nhìn lại đây. Nhìn lại đây liền tính, Sở Vãn Ninh tổng cảm thấy gia hỏa này ánh mắt quái quái. Tựa hồ muốn nói lại thôi, có chuyện tưởng nói với hắn, lại do dự mà không biết nên không nên tiến lên. Thẳng đem Sở Vãn Ninh nhìn chằm chằm đến cả người phát mau, giặt sạch trong chốc lát, chịu không nổi. Sở Vãn Ninh tính toán chính mình trước rời đi, đáng tiếc quần áo đặt ở nhập trì khẩu, hắn cần phải đường cụ phản hồi mới có thể thuận lợi mặc vào. Không có biện pháp, Sở Vãn Ninh chỉ phải căng ra đầu, trầm khuôn mặt, cắn sau răng cấm, hướng nam nhân kia chạm địa phương đi đến. Há liêu đi đến nam nhân chính phía trước, hai người chi gian cách đoạn nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm khoảng cách khi, Người nọ bỗng nhiên cũng động. Hắn đem tóc dài thúc khởi, ném ướt rầm rề ngạch phát, đi theo Sở Vãn Ninh phía sau, cũng chuẩn bị ra tắm ẩn. Sở Vãn Ninh thái dương gân xanh bạo khiêu, nhanh hơn bước chân. Ai ngờ kia nam nhân lại là như thế mặt dày vô sỉ, cũng đi theo nhanh hơn bước chân. Sở Vãn Ninh ngoặc kép, hắn ngón tay tiêm đã có thiên vấn kim quang ở chảy xuôi. Sở dĩ chịu đựng không chịu vũ khí, đảo không phải sợ đả thương người khác, mà là cảm thấy mặc kệ thế nào, tổng muốn trước đem quần áo xuyên lại đánh. Vì thế lại đi được nhanh chút. Lúc này nam nhân không có lại đi theo hắn. Nam nhân ngừng lại, Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng thở ra, nhưng kia khẩu khí tùng đến một nửa, liền than cũng chưa hoàn toàn than ra tới, liền nghe được nam nhân kia ở hắn phía sau nói câu: "Ngươi trên tóc còn có bọt biển, không đi hướng sạch sẽ sao?" Đang ở Sở Vãn Ninh trong lòng hỏa khí thời điểm, nam nhân lại chậm rãi đi tới, lần này đi được rất gần, thanh âm cũng thực rõ ràng, liền ở hắn phía sau. Nếu Sở Vãn Ninh không có tức giận như vậy, hẳn là có thể thuận lợi nghe ra thanh âm này, tuy rằng thay đổi, nhưng mơ hồ vẫn là có chút quen tai. Đáng tiếc hắn trong lòng chính lửa cháy khinh thiên, cuồng lưu nổi lên bốn phía. "Ngươi..." Nam nhân còn tưởng nói cái gì nữa, Sở Vãn Ninh rốt cuộc nhịn không được, hắn bỗng dưng xoay người, trong tay kim quang rộng khởi, sát mà chiều đối phương đổ ập xuống mà chiều đi xuống. Trong mắt càng là tiếng sấm điện thiểm, sáng như tuyết như đao. Sở Vãn Ninh giận không thể át, hận không thể bạo khởi mà sát chi. "Ngươi có bệnh sao?" Thiên vấn ánh sáng bổ ra mông lung hơi nước, hướng tới người nọ ngực tật lược mà đi. Trong phút chốc, lấp lánh kim quang chiếu sáng nam nhân kia mặt. Sở Vãn Ninh nhìn đến một đôi mắt sáng ngời, ôn nhu, thẹn thùng, bên trong giống ngân hà lưu huỳnh, bạn gió nổi mây phun, lại giống tĩnh thủy thâm lưu, cất giấu chuyện cũ thanh ấm ân y. Mặc nhiên, thủ hạ cần thu thế, đã không còn kịp rồi. Liễu đằng tê tê rung động, chính bổ vào Mặc Nhiên rắn chắc bóng loáng ngực. Mặc Nhiên kêu lên một tiếng, lại cũng không hề rung động, chỉ thấp một lát đầu, lại nâng lên mặt khi, con người như cũ không có bất luận cái gì oán bực, chỉ là ướt rầm rề, giống mới vừa hạ quá một hồi triền miên lâm ly lâm an sơ vũ. Sở Vãn Ninh bỗng chốc thu hồi thiên vấn, cứng còng đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, nghẹn ngào nói: "Ngoặc kép, ngươi như thế nào không đế?" Mặc Nhiên nói: sư tôn." Sở Vãn Ninh cơ hồ là ngạc nhiên, hắn nghĩ tới rất nhiều lần hai người gặp lại cảnh tượng, lại cô đơn không nghĩ tới quá sẽ ở Diệu Âm Trì, ở suối nước nóng nước ao nhìn thấy hắn. "Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Khi nào trở về?" Vừa mới, Mặc Nhiên nhẹ giọng nói: "Lên đường vội vàng, trên người quá bẩn, không thể xem, cho nên muốn trước tắm rửa một cái, lại đi bái kiến sư tôn." Không nghĩ tới, ngoặc kép ngoặc kép, Sở Vãn Ninh nhất thời nói không ra lời. Bọn họ đều không có nghĩ đến, đều là tưởng đoan đoan chính chính, trang trang trọng trọng địa lại gặp nhau. Mặc Nhiên ước chừng còn tưởng áo mũ chỉnh tề, sạch sẽ mà xuất hiện ở Sở Vãn Ninh trước mặt. Kết quả đâu, không những không đoan chính, còn thực buồn cười, không những không trang trọng, còn thực hoang đường, chẳng những không có áo mũ chỉnh tề, hơn nữa xích thân, lọa thể, sạch sẽ nhưng thật ra miễn cưỡng phù hợp, nếu không phải sạch sẽ đến liền quần áo đều không có, không manh áo che thân nói: "Sư tôn, thật sự, thật là ngươi." Mặc Nhiên nhưng thật ra không có quá để ý này đó. 5 năm tới, Sở Vãn Ninh ngủ, hắn tỉnh, đối với Sở Vãn Ninh mà nói chỉ là một giấc mộng thời gian. Đối với hắn, lại là xuyên tim xẻo cốt 1000 dư thiên. Tâm tình của hắn xa so Sở Vãn Ninh càng phức tạp. Hắn hốc mắt là ửng đỏ, cường nại tình ý mãnh liệt. Đã lâu như vậy, ta vừa mới, cũng không dám nhận, cảm thấy chính mình là nhận sai người. Ta còn tưởng rằng, ngoặc kép ngoặc kép, Sở Vãn Ninh cảm thấy não nội vù vù. Trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một lúc lâu mới nói: "Ngoặc kép, ngươi nếu không xác định, chính mình tới hỏi ta không phải hảo? Đi theo phía sau không rên một tiếng mà làm cái gì?" "Ta cũng muốn hỏi." Mặc Nhiên nhẹ giọng nói: "Chính là 5 năm, đột nhiên, giống như thấy được sư tôn liền ở trước mắt, ta kỳ thật, đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Gần Hương Tình càng khiếp, không dám hỏi người tới. Đại để, nhìn hắn bóng dáng khi, chính là như vậy tâm tình đi. 5 năm tới đã mộng quá nhiều, sợ lại là chính mình điên cuồng. Tỉnh lại gối thượng có nước mắt, cái gọi là tương phùng, bất quá là không vui mừng một hồi. Sở Vãn Ninh suy nghĩ trong lòng hoảng loạn, chỉ là cố gắng thanh lãnh chấn định. Cũng thật là làm khó hắn. Rõ ràng đáy lòng đều là nhuận ướt, trong miệng còn muốn khô cằn mà nói. Ngoặc kép, cái gì mộng có thể vớ vẩn thành như vậy? Nghe được Sở Vãn Ninh như vậy trả lời, Mặc Nhiên đầu tiên là hơi giật mình, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hắn mím môi, đáy mắt có vầng sáng chảy xuôi. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng không tính toán vừa thấy mặt liền nói khởi kia sự kiện. Nhưng do dự, ước chừng cảm thấy chính mình kế tiếp nói. Nếu không thừa dịp giờ phút này Sở Vãn Ninh còn chưa cao xây công sự tường liền hỏi. Về sau liền lại khó có cơ hội. Vì thế hắn dừng một chút, mở miệng, ngoặc kép, sư tôn không nhớ rõ sao? Không nhớ rõ cái gì? Mặc Nhiên con ngươi trầm hắc, sâu thẳm không thấy đế. Là ngươi trước kia cùng ta nói rồi, quá tốt mộng, thường thường không phải thật sự kia bất quá là bởi vì. Nói một nửa bỗng dưng dừng lại, Sở Vãn Ninh đột nhiên ý thức được những lời này là chính mình ở Kim Thành chỉ cứu Mặc Nhiên thời. Điểm nói qua, bởi vì lúc ấy thật sự trong lòng khó chịu, cho nên nói ra như vậy tinh thần sa sút câu nói. Cách lâu như vậy, lại vẫn có thể dễ dàng nhớ tới. Chính là Mặc Nhiên như thế nào sẽ biết Kim Thành chỉ người kia? Kỳ thật là chính mình. Chẳng lẽ là sư muội nói với hắn? Sở Vãn Ninh dương mắt đi xem hắn, lại thấy Mặc Nhiên cũng đang nhìn chính mình. Lúc này mới bừng tỉnh minh bạch Mặc Nhiên căn bản là không xác định chân tướng. Sở dĩ nói như vậy, chẳng qua là vì quan sát chính mình phản ứng. Mặc Nhiên nhẹ giọng nói, quả nhiên là sư tôn sao? Sở Vãn Ninh, ngoặc kép. Mặc Nhiên nâng lên tay, ngực làn da bị cắt mở, có huyết sắc chảy ra. Hắn cười khổ nói, mấy năm nay, luôn là suy nghĩ một ít chuyện cũ, muốn biết sư tôn rốt cuộc đều vì ta làm chút cái gì. Suy nghĩ rất nhiều, sau lại cũng nghĩ đến Kim Thành chỉ cái kia ảo cảnh. Sư muội là chưa bao giờ trực tiếp gọi tên của ta, hắn dừng một chút. Nói tiếp, những cái đó hồi ức, đều là càng nghĩ càng dày vỏ. Cho nên ta liền tưởng chờ sư tôn tỉnh, nhìn thấy ngươi, rất nhiều chuyện, đều phải chính miệng hỏi một câu ngươi, nhất muốn hỏi một sự kiện, chính là, sư tôn, năm đó ở đáy ao cứu ta người, kỳ thật là ngươi đi, Mặc Nhiên nói, chiều hắn đi qua đi, Sở Vãn Ninh tưởng sau này lui, bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện Mặc Nhiên là như vậy cao, nhạc trì giống nhau. Thân thể mỗi một tấc đều như là chưa có thể muốn lấy mạng người ta khí lực. Hắn bỗng nhiên phát hiện Mặc Nhiên đôi mắt là như vậy, sáng ngời. Như là mặt trời mới mọc lọt vào kia hay chỉ linh ngoài sáng. Ba quang liễm diễm chỗ, toàn là dáng màu. Sở Vãn Ninh không có tới từ mà cảm thấy hoảng hốt. Hắn nói, không phải ta, Mặc Nhiên hiển nhiên không có tin. Sở Vãn Ninh hoảng loạn gian bắt được một cái khác câu chuyện. Tựa như bắt được cứu mạng rơm rạ, bất quá hắn bởi vì quá kinh ngạc, quá khẩn trương, quá xấu hổ, thậm chí quên mất vấn đề này hắn vừa mới đã hỏi một lần. Mà Mặc Nhiên cũng đã trả lời hắn, hắn nhìn cái này ngực bị chính mình hoa khai một đạo vết máu nam nhân. Lại nói, mới vừa rồi ngộ thương ngươi, ngươi như thế nào không đẽ? Mặc Nhiên sửng sốt một chút, bỗng nhiên buông xuống nùng thâm lông mi, cười. Ngươi nói mộng thật tốt quá, không phải là thật sự, hắn cũng lại đáp một lần. Dừng một chút, làm như lẩm bẩm, ta tưởng cảm thấy đau, đau, liền không phải là giả, hắn đã đi tới, đứng ở Sở Vãn Ninh trước mặt, đại để là bởi vì chợt tương phùng, trong lòng vui sướng cùng ôn nhu, thương tiếc cùng chua xót vượt qua hết thảy, Mặc Nhiên cũng không có làm bất luận cái gì hắn tưởng, không có sở hữu suy nghĩ bậy bạ hà tư. Hắn thậm chí đã quên hắn hẳn là cùng Sở Vãn Ninh bảo trì gãi đúng chỗ ngứa khoảng cách. Một đoạn thầy trò đương có khoảng cách, nhưng hắn không có. Tính đến thâm khi, tổng nhớ rõ trước mắt người là Vãn Ninh, không phải sư tôn. Mặc Nhiên hốc mắt càng thêm ướt đỏ. Hắn cười nâng lên cánh tay, mới vừa rồi giống như bị thủy hoa tiên tới rồi, nói xoa xoa mặt. cũng cọ qua đôi mắt. Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn mà ngửa đầu nhìn hắn, bởi vì đã sớm ở ngóng trông Mặc Nhiên trở về. Hắn nhưng thật ra hơi chút so Mặc Nhiên thanh tỉnh một ít. Nhưng nguyên nhân chính là vì này một tia thanh tỉnh, làm hắn có bao nhiêu dư tâm tư có thể lưu ý đến hai người bọn họ trước mắt trạng thái. Là cái gì cũng chưa xuyên, mặt đối mặt đứng nói chuyện, Mặc Nhiên còn cách hắn ly đến như vậy gần, cơ hồ lại đi phía trước một chút, liền có thể giống ở quỷ giới như vậy ôm lấy hắn. Hắn không muốn lại nhìn lên miêu tả Trâm Anh Tuấn vô chú mặt, nhưng ánh mắt thiên đi xuống mấy tấc, nhìn thấy chính là đĩnh bạt vai, rộng lớn ngực, thiên vấn bộ da huyết sắc chậm rãi thấm khai, chưa khô bọt nước theo Mặc Nhiên hô hấp mà run nhẹ nhẹ. Sở Vãn Ninh thậm chí không biết là này rắn chắc ngực càng nhiệt, vẫn là dòng nước càng năng, chỉ cảm thấy quanh mình đều là Mặc Nhiên hơi thở, làm hắn thế nhưng muốn mất hồn. Sư tôn, ta cái gì? Mặc Nhiên còn cái gì cũng chưa tới kịp nói, liền thấy được Sở Vãn Ninh bỗng nhiên xoay người, cất bước liền chạy, ngoặc kép, hắn sợ ngây người, thật là chạy. Hắn lần đầu tiên thấy được Sở Vãn Ninh như vậy vội vàng như vậy sốt ruột mà muốn chạy đi. Giống như mặt sau có cái gì có thể ăn hắn sẽ muốn tính mạng của hắn nhai toái hắn hồn. Ta thật sự rất nhớ ngươi, Mặc Nhiên đứng ở chỗ cũ. Bởi vì quán tính, ngốc lăng lăng mà nói xong này chỉnh câu nói. Sau đó nhấp thượng môi, làm gì muốn chạy trốn. Mặc Nhiên có chút ủy khuất, thượng ngạn, nhìn đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Chính vội vã mặc quần áo Sở Vãn Ninh, không khỏi mà càng ủy khuất. Sư tôn, hắn lầu bầu. Sở Vãn Ninh không để ý tới hắn. Sư tôn, Sở Vãn Ninh vẫn là không để ý tới hắn. Ở chiến eo phong, sư tôn a, làm gì? Thật vất vả phủ thêm quần áo Sở Vãn Ninh, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình mặt mũi cùng với lý trí đều theo quần áo che lấp, một lần nữa về tới huyết nhục. Hắn mày kiếm giận trọn, một đôi sắc bén mắt phượng, hung tợn chừng mắt cái kia dám can đảm so với chính mình càng cao nghịch đồ. Có chuyện gì không thể đi ra ngoài lại nói, ngươi quang thân mình cùng ta nói chuyện, giống cái dạng gì? Mặc Nhiên có chút xấu hổ, tay cuốn thành quyền, ghé vào bên môi ho khan một tiếng, ngoặc kép, ta cũng không nghĩ quang, vậy ngươi còn không mặc lại nói. Ngoặc kép, Mặc Nhiên dừng một chút. Ánh mắt thiên khai, nhìn bên cạnh một gốc cây cây hoa đào, nói, ngoặc kép, là cái dạng này, hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc hạ quyết tâm nói ra, sư tôn, ngươi duyên, là ta quần áo, nói xong những lời này, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm mãn chi lay động đào hoa, mặt cũng có chút đỏ, tác giả có lời muốn nói, hôm nay vây cổ có, xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt thái thái tổng thu đồng tiểu tỷ tỷ. Thập phần mỹ mạo, nhịn không được cùng Nam Cung Tứ giống nhau đương một hồi trông mặt mà bắt hình dong chết thằng nam. Ha ha ha, tương đương giải giải đại bảo bối. Sao sao pi, tiểu kịch trường, tử sinh, đỉnh BBS thượng hôm nay xuất hiện vài điều nặc danh người sử dụng nhắn lại. Nặc danh người sử dụng, không cẩn thận lầm xuyên đồ đệ quần áo. Nên làm cái gì bây giờ? Không nghĩ giáp mặt thoát, rất gấp, online chờ, nặc danh người sử dụng giáp. Tặng một đống lễ vật, đều bị nam thần cự thu. Bất quá nam thần thu tay của ta công. Ta muốn biết hắn rốt cuộc là đem ta đưa người ngoài, vẫn là đau lòng tiền của ta. Ta kỳ thật không nghèo a. Tuy rằng bảng xếp hạng thượng không có tên của ta, nhưng là hàn lân thánh thủ hạ lượng bản táo thuốc viên ta còn là mua nổi. Vì cái gì? Hắn vì cái gì không thu? Ta hảo phiền, nặc danh người sử dụng ất. Ai? Tâm tình có chút phức tạp, hắn đã trở lại, nặc danh người sử dụng bính, con quay cuối cùng dừng lại sao, rốt cuộc là mộng vẫn là chân thật, đây là ta đệ mấy tầng cảnh trong mơ, không cần lý ta chỉ là muốn tìm cái hốc cây, đại bạch miêu, cảm ơn, rạng sáng 2:22 phân tới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị chữ rất ít, cảm ơn ngươi, 20.281.282. Hoang Mộc Tái Kỷ, Đình Kha, 10, Hồng Uyên Mộc Nhã, Mây Tía Phiêu Phiêu, Thần Uyên Kiếm Quân, Tiết Chi Chi, Bắc Trúc Cu, Phong Nhớ Lạc, Tóc Dài Vì Quân Lưu, Trưng Sủi Cảo, Tả Tả Gia Đại Ca Cao, Thuyền Thuyền, Thiển Say, Chanh, Can, Siêu Song Ta 81, Bạch Tàng. đập nổi bán sắt Trùy Ngạo Thiên, Don, Hồ A Diệu, Mục 13, Huyết Nguyệt Thanh Không, Lâm Phong, Nốt Âm Dương A, Chu Phòng Lệ Tư, Đông Tông, Sở Vãn Ninh gối đầu. Trong đám người ra tới một người đầu chọc, Thủy Nấu Ếch Xanh, điên cuồng đánh cô, Thương Cựu, Từ Đan, Ngàn Diệp, Muối Quấy Củ Năng, Phi Xương, Sở Vãn Ninh sủi cảo, đánh gãy Mặc Nhiên ba điều chân. Hít sâu, ta đem Minh Nguyệt gửi tương tư, tưới dinh dưỡng dịch nhị cầu tử. Giải giải, Phi Xương, Yêm Bất Tử Cá, Mộ Ngăn Vô, Thích Quên Tiện, Siêu Song Ta 81, 24.391.398. Đánh số 7.483, Địa Lôi X2, Chen Lin, Địa Lôi X2, Thỏ Thu Tử, Nguyên 1998, Mây Tía Phiêu Phiêu. Hồng Uyên Mộc Nhã, ném mạnh Địa Lôi tương đương hàng ngày cảm tạ Truy Văn Tiểu Đồng bọn tương đương moa moa tương đương. Hết chương.